ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 192, bánh xích vòng chế tạo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối với Trần Tân mà nói, muốn thu hoạch được đầy đủ vật tư, ngoại trừ chính hắn ra ngoài nhặt đồ bỏ đi loại hiệu suất này cực đoan thấp lại nguy hiểm phương thức bên ngoài. Xuyên thấu qua Lý Ngọc Long đến thu hoạch vật tư là đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu đặc công đội cũng là phi thường thích hợp đối tượng hợp tác. Nhưng bây giờ đặc công đội tinh lực đều đặt ở bắt phần tử khủng bố bên trên. Tự nhiên cũng không có dư thừa tinh lực đến ứng phó cùng Trần Tân bên này vật tư trao đổi. Trước đó Trần Tân cũng hướng đặc công đội phương diện tiết lộ qua mình muốn trao đổi càng nhiều vật liệu ý nghĩ. Đạt được hồi phục lại là cần tạm thời áp sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hiển nhiên là bởi vì đặc công đội phương diện không có cách nào rút ra đầy đủ nhân thủ đi xử lý cái này sự tình. Chỉ có thể đem cái này sự tình tạm thời áp về sau. Đợi đến phần tử khủng bố sự tình xử lý xong về sau, mới có thể có thời gian cùng tinh lực đến xử lý cùng Trần Tân trao đổi vật liệu sự tình. Kết quả là Lý Ngọc Long liền thành hiện tại Trần Tân đủ khả năng thu hoạch được vật liệu duy nhất con đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Trần Tân cũng không có đem điểm này biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc cái khác sinh tồn bầy bầy bạn cũng không phải là không thể được trao đổi đến vật tư. Chỉ là bọn hắn có thể trao đổi vật tư quá ít. Cũng không có mấy người có thể đến nhà hắn cùng hắn trao đổi vật tư mà thôi. Lý Ngọc Long bên kia tại nhận được Trần Tân yêu cầu về sau, động tác cũng rất nhanh. Cũng không có để Trần Tân đợi lâu liền đem hắn cần có vật tư chuẩn bị thỏa đáng. Đưa đến Trần Tân nhà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong này ngoại trừ lần này Trần Tân muốn vứt bỏ lốp xe bên ngoài, còn có trước đó hắn cùng Lý Ngọc Long nói, dùng để cải tạo hắn xe ô tô linh kiện. Tiểu Trần ca, thứ ngươi muốn ta cho ngươi đưa tới. Lý Ngọc Long vẫn như cũ tự mình tới, vừa cùng Trần Tân chào hỏi. Một bên hướng hắn lấy lòng nói, xem ở ta như thế chịu khó phân thượng, người nói cái kia đất tuyết bánh xích vòng, có thể hay không trước cho ta làm một bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nghe Lý Ngọc Long, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, cười với hắn nói, người chiếc kia nhà xe cũng không cần cái này a, mà lại lớn như vậy bánh xe. Nguyên bộ đất tuyết bánh xích vòng cũng không tốt làm a. Trần Tân cũng không có đang cố ý cự tuyệt Lý Ngọc Long. Tựa như hắn nói, Lý Ngọc Long chiếc kia nhà xe dùng bản thân liền là đại hào đất tuyết lốp xe. Tăng thêm cái bệ bản thân đủ cao. Cho dù là bây giờ loại này con đường tuyết động 1 mét trở lên hoàn cảnh dưới, cũng có thể thông thuận hành xử. Đối với đất tuyết bánh xích vòng nhu cầu cũng không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà lại đại hào lốp xe, tự nhiên muốn phối hợp đại hào đất tuyết bánh xích vòng. Tương đối phổ thông bánh xe khả năng cũng liền đến người bình thường đầu gối lớn nhỏ. Lý Ngọc Long nhà xe trang bị lốp xe, thế nhưng là có thể tới người ngực. Như thế lớn lốp xe phải phối đất tuyết bánh xích vòng, tự nhiên cũng muốn làm loại cỡ càng lớn hơn mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tăng lớn kích thước, hiển nhiên không phải nói hướng lớn làm là được. Loại sự tình này làm sao có thể làm khó được tiểu Trần ca ngài đâu. Lý Ngọc Long lập tức mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Xong Trần Tân vuốt mông ngựa đồng thời, cũng nói với Trần Tân, Ta đây không phải nghĩ trước thể nghiệm một chút thứ này có được hay không dùng mà. Nếu như dùng tốt, thứ này về sau cũng có thể là chúng ta thả thị trường giao dịch bên trong đặc sắc sản phẩm không phải sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là hy vọng đem đất tuyết bánh xích vòng cũng làm thị trường giao dịch thương phẩm lấy ra bán không? Trần Tân nghe Lý Ngọc Long dạng này thuyết pháp, vuốt nhẹ một chút cái cằm, ngược lại là không có phản đối. Một cái giao dịch thị trường, ngoại trừ vì những thứ khác tiểu thương cung cấp giao dịch bình đài bên ngoài. Tự thân có đặc sắc lại người khác không cách nào phỏng chế thương phẩm. Mới là có thể hấp dẫn càng nhiều hộ khách cùng tiểu thương trọng điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản Lý Ngọc Long là thị trường giao dịch chuẩn bị chính là từ Trần Tân nơi này lấy được địa nguyên nhiệt bơm. Thứ này tự nhiên đủ hấp dẫn hộ khách. Nhưng người nào sẽ ghét bỏ trên tay mình có thể kiếm tiền thương phẩm quá nhiều đâu. Chỉ ít Lý Ngọc Long cùng Trần Tân đều không có cảm thấy như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên hai người rất nhanh liền quyết định mới hợp tác hiệp nghị. Lý Ngọc Long cung cấp vật liệu. Trần Tân hỗ trợ chế tác đất tuyết bánh xích vòng. Mà lại bởi vì Lý Ngọc Long cảm thấy vật này kỹ thuật độ khó không phải cực kỳ cao. Cũng đưa ra hy vọng Trần Tân giáo hội dưới tay hắn người chế tạo đất tuyết bánh xích vòng kỹ thuật. Lại không tốt cũng phải học được sửa chữa phương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc đất tuyết bánh xích vòng cùng địa nguyên nhiệt bơm không giống nhau lắm. Cùng địa nguyên nhiệt bơm loại này sắp xếp gọn về sau không cần quá nhiều duy trì đồ vật so sánh. Đất tuyết bánh xích vòng thuộc về dễ hao tổn tiêu hao phẩm. Mặc dù không phải nói dùng một lần liền xấu, nhưng dùng sau một khoảng thời gian cần sửa chữa. Thay thế hư hại linh bộ kiện lại là phi thường bình thường sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là Trần Tân chỗ áp dụng chính là cao su bánh xích. Cái này hiển nhiên là sẽ mài mòn. Cần định kỳ thay đổi. Đối với Lý Ngọc Long nói lên để cho mình dạy hắn bọn thủ hạ đề nghị. Trần Tân tại suy nghĩ một chút về sau. Cũng liền gật đầu đáp ứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Trần Tân cũng không có nói dạy cho bọn hắn chế tác kỹ thuật. Mà là chỉ đáp ứng dạy bọn họ sửa chữa. Cho dù đối với Trần Tân không có đồng ý dạy dưới tay mình người chế tạo kỹ thuật mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng có thể nắm giữ sửa chữa kỹ thuật cũng đã rất tốt. Cho nên Lý Ngọc Long cũng không có cảm thấy có cái gì bất mãn. Cực kỳ sảng khoái đáp ứng cái này sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có như thế. Lý Ngọc Long còn 10 phần nhiệt tình đi theo Trần Tân bên người. Muốn xem lấy hắn là thế nào đem đất tuyết bánh xích vòng tạo nên. Trần Tân cũng không có để ý Lý Ngọc Long đi theo bên cạnh mình cử động. Đợi đến dưới tay hắn người đem đưa tới vật tư cùng vật liệu đều chuyển vào mình phòng chứa đồ về sau. Trần Tân cũng ngồi xuống bàn làm việc trước. Chuẩn bị chế tạo thứ nhất phó đất tuyết bánh xích vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn nơi này ở tạm Đinh Ninh cùng Tần Lam tự nhiên cũng trước tiên vây quanh. Rất là tò mò muốn nhìn một chút Trần Tân đến cùng là như thế nào đem đồ vật làm ra. Đối mặt ba người vây xem, Trần Tân cũng không có để ý. Trực tiếp dùng hệ thống giao diện từ trong kho hàng điều ra một cái vứt bỏ lốp xe. Lại bắt đầu cải tạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hệ thống giao diện bên trong, một cái nguyên bản đã san bằng lỗ khảm vứt bỏ lốp xe nhanh chóng bị hòa tan. Sau đó một lần nữa biến hình gia công. Tính cả bên trong áo lót tơ thép cùng một chỗ bị bện thành mới bộ dáng. Một đầu cao su bánh xích bộ phận rất nhanh liền xuất hiện ở Trần Tân bàn làm việc bên trên. Trần Tân trong mắt tự nhiên có thể nhìn thấy cái này vứt bỏ lốp xe là thế nào biến thành bánh xích bộ phận. Nhưng ở Đinh Ninh, Tần Lam cùng Lý Ngọc Long cái này vây xem ba người trong mắt nhìn thấy thì là Trần Tân như thế nào đem một cái vứt bỏ lốp xe cắt bỏ. Sau đó đè cho bằng, cắt giảm thành thích hợp lớn nhỏ. Tinh tế đến đâu ra công thành bánh xích bộ phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trần ca tay ngươi là thật xảo. Một đầu vứt bỏ lốp xe trong tay ngươi quả thực có thể chơi ra hoa đến. Lý Ngọc Long không khỏi tán thưởng lên tiếng. Liền ngay cả một bên Đinh Ninh cùng Tần Lam cũng không khỏi đến phụ họa. Đối với ba người tán thưởng Trần Tân lơ đễnh. Song Đinh Ninh nói, Tiểu Đinh, giúp ta đem bên kia làm tốt linh kiện lấy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Trần Tân phân phó, Đinh Ninh tự nhiên hết sức ân cần giúp Trần Tân đem lúc trước hắn làm tốt linh kiện cầm tới. Bày tại Trần Tân trước mặt, bánh xích kết cấu tạo thành bộ phận ngoại trừ bánh xích bản thân bên ngoài. Còn có chủ động vòng, phụ trọng vòng, hướng dẫn vòng cùng nắm mang vòng chờ tạo thành bộ phận. Trong đó chủ động vòng là thông qua bánh răng cùng bánh xích răng nghiến răng. Đem động lực truyền cho bánh xích cơ cấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Trần Tân làm cái này đất tuyết bánh xích vòng chỉ là một cái bánh xích bộ phận. Cũng không cần chủ động vòng cung cấp động lực, cho nên hắn cũng không có tại đất tuyết bánh xích vòng trên thiết kế cái này bộ phận. Chỉ có phụ trọng vòng, hướng dẫn vòng cùng nắm mang vòng. Phụ trọng vòng tên như ý nghĩa, dùng cho thừa trọng cùng hợp quy tắc bánh xích. Hướng dẫn vòng thì phụ trách hướng dẫn cùng chèo chống bánh xích. Mà nắm mang vòng thì dùng để nâng trên chi bánh xích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái đó ra mặc dù còn có không ít nguyên bộ linh kiện. Nhưng đất tuyết bánh xích đến phiên ngọn nguồn không phải xe tăng bánh xích. Kết cấu không có phức tạp như vậy. Bởi vậy chế tác lên cũng muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đem những này bánh xe lắp ráp đến đã chế tác hoàn thành giá đỡ bên trên. Lại đem bánh xích bộ phận lắp ráp bắt đầu. Lắp đặt đến những này bánh xe bên trên. Cuối cùng lại đem cố định bộ phận lắp đặt lên đi. Một cái đất tuyết bánh xích vòng coi như làm xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem hoàn thành đất tuyết bánh xích vòng. Trần Tân cảm thấy vật này nhìn qua thật sự là có đủ thô ráp. Bất quá như thế không quan trọng. Rốt cuộc bánh xích loại vật này bản thân liền là cùng ngốc đại hắc thô loại này ấn tượng liên hệ với nhau. Chỉ cần dùng tốt, cho dù thô ráp một chút cũng không có quan hệ thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà điểm này, cũng là Trần Tân bên cạnh vây xem Đinh Ninh. Tần Lam cùng Lý Ngọc Long ba người chung nhận thức. Chỉ cần dùng tốt. Cần gì phải để ý nó đến cùng là thô ráp vẫn là tinh xảo đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại loại này tận thế bên trong. Nếu như còn muốn đi truy cứu thứ gì tạo hình có phải hay không đẹp mắt. Có phải hay không tinh xảo. Kia chỉ có thể nói là hoặc là đầu óc không tốt. Hoặc là ăn đến quá no bụng. Tiểu Trần ca, đây chính là đất tuyết bánh xích vòng sao? Thứ này dùng như thế nào? Lý Ngọc Long nhìn xem bị Trần Tân làm tốt đất tuyết bánh xích vòng. Rất hiếu kỳ hướng hắn hỏi đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân gõ gõ trước mắt lắp ráp tốt đất tuyết bánh xích vòng. Hướng sau lưng vây xem ba người giải thích nói. Thông qua một khối ván nệm, để bánh xe thẻ tiến cái này khe thẻ. Sau đó đem những này cố định kiện cố định, cam đoan thứ này sẽ không trơn tuột về sau. Chỉ cần bánh xe chuyển động, kéo theo cái này truyền lực cơ cấu, liền có thể để bánh xích xoay tròn lên, kéo theo cỗ xe đi tới. Oà à, vậy cái này chẳng phải là cực kỳ thuận tiện. Một bên Đinh Ninh phát ra một tiếng tán thưởng kinh hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân khẽ gật đầu. Mặc dù từ truyền lực hiệu suất đi lên nói không bằng trực tiếp đem xe vòng phá hủy đổi bánh xích kết cấu tới động lực cao. Nhưng ở sử dụng nhanh gọn trình độ đi lên nói. Loại này đất tuyết bánh xích vòng muốn thuận tiện rất nhiều. Phải dùng thời điểm lắp đặt, không cần thời điểm tháo xuống. So thay đổi bánh xe muốn đơn giản hơn nhiều. Nghe Trần Tân giới thiệu, vây xem ba người cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Đối với trực tiếp đổi lốp xe cùng lắp đặt loại này bánh xích vòng ở giữa khác nhau tự nhiên khu phân rõ ràng. Nhưng rất rõ ràng, Trần Tân làm ra loại này bánh xích vòng hiển nhiên càng thích hợp hiện tại sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc hiện tại đại đa số cỗ xe đều vẫn là bánh xe kết cấu. Muốn phá hủy bánh xe đổi thành bánh xích không chỉ có thay đổi quá trình rườm rà phiền phức. Càng cần hơn chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật đến thao tác. Nào có loại này bánh xích vòng chỉ cần bày ở trên mặt đất. Sau đó đem lái xe đi lên đơn giản thuận tiện đâu. Thấy được cái thứ nhất bánh xích vòng chế tác, Lý Ngọc Long lập tức không kịp chờ đợi đến nói với Trần Tân. Tiểu Trần ca, đem cái khác ba cái cũng làm ra đến. Chúng ta lắp đặt thử một chút hiệu quả đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nghe được hắn nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu, nói với hắn, đi giúp ta lại chuyển mấy cái vứt bỏ lốp xe tới. Nghe được Trần Tân phân phó, Lý Ngọc Long liên tục không ngừng hướng Trần Tân phòng chứa đồ bên trong chạy tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.